Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 67, tại sao muốn nói lại? Một hơi nói đến đây, Chu Vũ Mặc dừng một chút, bất đắc dĩ cười khổ. Ta muốn quên ngươi, nhưng cái bóng của ngươi tổng ở bên cạnh ta vây quanh đổi tới đổi lui. Ta cũng nghĩ qua, có lẽ là ta kiếp trước thiếu ngươi. Cho nên muốn hiện thế trả lại cho ngươi. Cho nên ta đi tàng kinh các vì ngươi hái viết trận pháp đạo thư. Năn nỉ sư phụ vì ngươi luyện chế trận bàn. Vì ngươi biên soạn linh dược cỏ mục. Triệu Nhiên giật mình, không khỏi thở dài. Khi đó ta còn kỳ quái đâu. Đường đường tu tiên quán các. Lúc nào đối ta như vậy, người trong thế tục như vậy chiếu cố. Còn có Chư Mông, ta còn tưởng rằng quyển kia Chi Lan Linh Dược Phổ là hắn tìm cho ta. Nguyên lai cũng là trải qua ngươi chi thủ. Đổi mới nhanh nhất, Chu Vũ Mặc nói. Hắn một cái mới nhập môn tiểu đạo, nơi nào có tư cách đem kinh thư truyền cho ngoại nhân. Đa tạ ngươi là ta làm nhiều chuyện như vậy. Ta vốn chỉ muốn làm những này về sau, có lẽ có thể kết quan hệ giữa chúng ta. Thế nhưng là ta phát hiện làm nhiều như vậy cũng vô dụng. Làm càng nhiều, nghĩ thì càng nhiều. Ta có một lần rất tức giận, hỏi Chư Mông, vì cái gì hắn mỗi lần tới tìm ta đều muốn nói một đống lớn chuyện của ngươi. Còn nhớ rõ hắn lúc ấy cực kỳ kích động, lớn tiếng hỏi ta nói, ta không đề cập tới Triệu Chí Nhiên sự tình ngươi hội kiến ta sao? Ngoại trừ hắn, ngươi đối sự tình khác cảm giác qua hứng thú sao? Ha ha! Từ đó về sau, ta liền cũng không thấy nữa hắn. Triệu Nhiên nghe, cảm động không thôi, nói, đã vô dụng, lại tránh cái gì đâu. Ngươi học công pháp vì sao không phải để ngươi quên ta? Chu Vũ Mặc lắc đầu, ngươi biết chúng ta vẫn tình cốc công pháp truyền thừa à? Triệu Nhiên hổ thẹn. Ngô, cái này lại không biết. Chu Vũ Mặc nói, vẫn tình cốc nữ đệ tử. Tu hành chính là ngũ tình quyết, lấy ngũ hành là bản, bởi vì người tướng tập, lấy chặt đứt tình duyên, chứng thái thượng vong tình chi đạo, thái thượng vong tình, ha ha, Triệu Nhiên bó tay rồi. Chu Vũ Mặc nói, sư phụ truyền ta là thái thượng băng ly quyết, từ tu hành mở đầu, liền muốn từng cọc chặt đứt quá khứ, tu vi càng sâu. Tình nghiệt càng nặng, liên lụy nhân quả lại càng nặng, thì càng khó chém tới. Ta tại phá cảnh hoàng quan lúc thiếu chút nữa không thể giữ vững đạo tâm. Cho nên sư phụ nói, ngươi là tình của ta chướng. Ngoặc kép, tình chướng, Triệu Nhiên thật sự là im lặng đến nhà. Chu Vũ Mặc nói, phá cảnh về sau, ta nghe nói ngươi muốn nhập Hoa Vân quán, liền vội vàng né ra ngoài. Ở bên ngoài một năm rưỡi này bên trong, mặc dù bốn phía phiêu linh, nhưng về việc tu hành xác thực thuận lợi rất nhiều. Bởi vì nghe không được tin tức của ngươi, trong lòng ta cũng dần dần bình tĩnh lại. Xác thực có như vậy một đoạn thời gian cơ hồ đưa ngươi quên. Nhưng lần này cùng Tống sư tỷ đến Hạ Quốc, tin tức của ngươi lại xuất hiện. Triệu Nhiên gãi đầu một cái. Ta một năm này đều tại Hạ Quốc, tự hỏi coi như điệu thấp, không dày vò chuyện gì a, cũng không đâm cái gì cái sọt. Chu Vũ Mặc lườm hắn một cái, ngữ khí có chút không quá cao hứng, ngươi có phải hay không viết bài thơ? Triệu Nhiên, a, Chu Vũ Mặc, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, bình thường nhận biết cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ biến. Triệu Nhiên lúng túng, nhất thời không biết nên làm sao giải thích. Chu Vũ Mặc nói, viết thật tốt, khó trách có thể truyền đến Hạ Quốc đến. Tất cả mọi người đang nghị luận ngươi thi tài, đều đang trách móc ta thay lòng đổi dạ. Ta nghe được cái này bốn câu thời điểm, cũng không biết trong đáy lòng niệm mất trăm lần, mấy ngàn lần. Mỗi một câu cũng giống như châm đồng dạng đâm vào trong lòng của ta. Đằng sau tựa hồ còn có chưa hết chi ý. Viết cái gì? Triệu Nhiên không cách nào, đành phải thành khẩn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta có chút hành động theo cảm tính, không nghĩ tới cảm thụ của ngươi. Chu Vũ Mặc buồn bã cười một tiếng. Không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ta tu hành công pháp. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, công pháp này thật chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Chu Vũ Mặc gật đầu. Ta bình thường tu hành tiến cảnh đều rất nhanh, nhưng vừa đến phá cảnh, liền hết sức khó, nhập cảnh võ sĩ thời điểm, kia lần bế quan liền đã xảy ra chút vấn đề, người khác không cần đến 10 ngày liền có thể xuất quan. Ta lại dùng 1 tháng, phá cảnh hoàng quan kia lần càng hung hiểm, trọn vẹn 5 tháng, kém một chút liền tẩu hỏa nhập ma. Triệu Nhiên, vậy làm sao bây giờ? Chu Vũ Mặc nói, có lẽ tối nay là cơ duyên của ta. Chúng ta đem lời nói rõ ràng ra. Từ đây tách ra, coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có được hay không? Triệu Nhiên một trái tim ngã xuống đáy cốc. Nhìn qua Chu Vũ Mặc chậm rãi nhẹ gật đầu. Chu Vũ Mặc lập tức lệ rơi đầy mặt. Thấy Triệu Nhiên tâm thương yêu không dứt, lần nữa giữ chặt nàng. Đã tối nay là cuối cùng một đêm, vậy ta lại ôm ngươi một cái, được sao? Chu Vũ Mặc không tiếp tục kháng cự, chảy nước mắt mặc cho Triệu Nhiên ôm vào lòng. Triệu Nhiên cúi đầu xuống, đem khóe mắt nàng nước mắt nhẹ nhàng hôn tới, bờ môi nhịn không được tiến tới môi của nàng bên cạnh. Chu Vũ Mặc ngửa đầu trốn về sau, Triệu Nhiên nói khẽ, cuối cùng một đêm. Để cho ta hôn một chút, liền hôn một chút, đến, ngồi bên cạnh ta, tại Chu Vũ Mặc trần chờ ở giữa, đưa nàng kéo đến bên giường ngồi xuống, sau đó thật sâu hôn lên, đầu lưỡi cưỡng ép phá vỡ hàm răng, ngang ngược nhét đi vào, Chu Vũ Mặc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt tâm lý phòng tuyến sụp đổ, Triệu Nhiên vừa lạnh xuống kích tình lại lần nữa hiện lên. Điên cuồng ôm hôn lấy trong ngực giai nhân, song tay vuốt ve qua lồi lõm linh lung đường cong, không ngừng du tẩu, Chu Vũ Mặc đổi thân mềm nhũn, tứ chi bất lực, không có chút nào chống cự chi năng. Triệu Nhiên một tay nắm cả eo của nàng, một cái tay khác bắt đầu không ở yên. Chu Vũ Mặc giật mình tới, muốn đem tay của hắn lôi ra đến. Triệu Nhiên trong trầm mê không tự chủ được bắt đầu xáo lộ. Liền sờ một chút, chỉ sờ một chút, Chu Vũ Mặc, ngô, không muốn, đừng, Triệu Nhiên, quần áo quá nhiều, không cảm giác được ngươi. Chỉ là ôm, chỉ ôm một hồi, Chu Vũ Mặc, a, không muốn a, ngô, Triệu Nhiên, gọ một chút, liền một chút, Chu Vũ Mặc, đừng, chờ sẽ. Ngừng, Triệu Nhiên, nói nhỏ chút, đừng bị người nghe thấy. Chu Vũ Mặc, Triệu Nhiên, chờ một chút, bỗng nhiên phát lực, đem Triệu Nhiên đẩy ra. Triệu Nhiên ngây dại, cùng Chu Vũ Mặc 4 mắt nhìn nhau. Thật lâu không nói, Chu Vũ Mặc ngay cả thở, đem tâm tình bình phục lại. Cắn môi, hạ quyết tâm, rời đi Hoa Vân núi 1 năm rưỡi. Ta coi là có thể đã quên ngươi, thế nhưng là hôm nay gặp mặt, ta mới phát hiện sai, không thể quên được, thật không thể quên được. Có lẽ, công pháp của ta, Triệu Nhiên che mặt, lúc này ngươi nói công pháp gì? Chu Vũ Mặc kéo ra hắn che mặt tay, ngươi hãy nghe ta nói hết, ta nghĩ, có lẽ là kết thúc đến không đủ, còn không triệt để, đã như vậy. Chúng ta tới một lần triệt để kết thúc. Đêm nay ta hết thảy theo ngươi, tất cả đều cho ngươi. Minh ngày sau, ta chứng đường của ta, ngươi đi con đường của ngươi. Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm, lại dự định bắt ta chứng đạo. Chu Vũ Mặc, ngươi tại sao muốn nói lại? Triệu Nhiên ngoặc kép, không nói trước cái này, ngươi không phải muốn chứng đạo sao? Lần này ta hoan nghênh cực kỳ. Chu Vũ Mặc, lần này là có ý gì? Triệu Nhiên không đáp, một tay lấy nàng kéo đến bên người, xoay người đè lên, tới đi, ta giúp ngươi chứng đạo. Một gian thiền phòng, một phòng xuân quang, nơi đây tỉnh lược 300 chữ. Cũng may Triệu Nhiên dùng qua huyền giáp rùa tinh huyết luyện chế dược hoàn. Đã không phải năm đó Ngô Hạ A Mông, nếu không chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể tỉnh lược không đến 100 chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục